Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Kiều Bắc Kiều nổi giận. Đúng là Địa Trung Hải nam tử trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Tài hơ quản sự trước không phải đã nói rồi sao? Hai người này ở chợ đêm ở ngoài gây sự, còn đả thương Kuroban chấp sự. Ngày hôm nay xem ra có thể lấy xuống miễn phí một hai kiện đồ vật, ai nói ta muốn toàn bộ ra tay rồi. Ta chỉ là ra tay một điểm mà thôi. Dựa theo các ngươi định giá, đem những này đồ vật một nửa lấy đi. Sau đó cho ta chuyển tiền là tốt rồi. Kiều Bắc Kiều nói rằng, Cổ Hoa lắc lắc đầu nói rằng, lão tiên sinh, coi như ngươi lấy ra một nửa đồ vật, chúng ta cổ thần chợ đêm cũng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tiền, nhiều nhất thu ngươi 10 cái đồ vật, nhiều hơn nữa chúng ta cũng không thể ra sức. Si Phong nghe xong cũng ngồi không yên. Ta cũng có một chút muốn ra tay. Các ngươi Kanagawa to lớn nhất chợ đêm đều không bỏ ra nổi tiền. Vậy chúng ta còn có thể đi nơi nào? Cổ Hoa gống nhìn thấy Si Phong bên người vải bố túi. Hắn lại đây sau liếc mắt nhìn, gần như cùng ông lão kia tương đồng. Thế nhưng tiểu quỷ này đồ vật nhưng không có ông lão kia tốt, nhưng cũng phi thường đáng giá, các ngươi yên tâm. Chúng ta cổ thần chợ đêm tuyệt đối để hai vị thỏa mãn. Địa Trung Hải nam tử cười gọi điện thoại đi ra ngoài, bắt đầu sắp xếp giao dịch. Cổ Hoa tuy rằng muốn nói gì, cuối cùng ngẫm lại vẫn là quên đi. Sau đó Địa Trung Hải nam tử liền đem Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong mang tới sàn giao dịch. Kiều Bắc Kiều lấy ra 13 kiện đồ vật, Si Phong lấy ra 8 cái. Trải qua định giá sau, cổ thần chợ đêm người đem Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều lấy ra đồ vật đều mang đi. Đây là các ngươi ra tay giá cả. Tiền đã đánh vào thẻ bên trong, các ngươi có thể tra thu một hồi. Địa Trung Hải nam tử cười ha hả nói. Kiều Bắc Kiều lập tức bắt đầu kiểm toán, làm hiện vào sổ tiền chỉ có 10 ức thời điểm liền ngồi không yên. Lập tức nói rằng, làm sao mới 10 ức? Ta lấy ra có 13 kiện đồ vật, tối thiểu cũng đến 1,5 tỷ mới hợp lý. Si Phong cũng tra xét một hồi, kết quả mới 500 triệu. Cùng Kiều Bắc Kiều tình huống gần như, rất hiển nhiên cổ thần chợ đêm động tay động chân, nhiều nuốt mấy người bọn hắn đồ vật, đây là bình thường. Hai người các ngươi ở ta cổ thần chợ đêm ở ngoài ra tay đánh nhau, đả thương chúng ta Kuroban chấp sự, vì lẽ đó cái kia mấy cái đồ vật coi như làm là phạt tiền. Địa Trung Hải nam tử cười cợt, bỗng nhiên vỗ tay một cái, từ cửa đi tới mười mấy cái khí tức cường hãn ra hòa. Si Phong một chút liền nhìn ra thực lực của những người này, trong đó có 3 người là 3 vị trí đầu thánh thực lực, còn có một cái kém không sai có đệ nhất thánh thực lực, còn lại cũng đều có thất thánh thực lực, dám ở trước mặt lão phu giở trò gian. Các ngươi là thật sự lợi hại. Kiều Bắc Kiều đứng lên, coi như không có trúc cơ trước hắn cũng không sợ cổ thần chợ đêm. Hiện tại hắn đã trúc cơ, thực lực có thể được xưng là đệ nhất hoàng. Cổ thần chợ đêm trêu chọc ai không được, một mực muốn chọc giận hắn. Si Phong biết có trò hay nhìn, hắn cũng không có muốn ra tay ý tứ. Trong những người này có một cái đệ nhất thánh cùng 3 cái 3 vị trí đầu thánh, coi như là hắn động thủ cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Đơn giản liền để Kiều Bắc Kiều ra tay được rồi. Kiều Bắc Kiều loại này coi tiền tài như mạng ra hỏa, cùng Hirahara Yuta là một cái trong khuôn khắc đi ra. Cổ thần chợ đêm dám ở phương diện này đối với Kiều Bắc Kiều ra tay, xem như là tìm lộn người. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không phục? Địa Trung Hải nam tử cầm đồ vật sau liền trở mặt không quen biết. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta dám cam đoan ngươi lấy đi những kia tiền ta cũng có thể cho ngươi phun ra, không sai. Bọn họ chính là ỷ thế hiếp người. Chỉ cần lão già này dám động thủ, không chỉ có tất cả mọi thứ đều là bọn họ, hơn nữa tiền còn phải phun ra. nhiều nhất lòng tốt cho ngươi mấy vạn đồng tiền đi xem bệnh. Kiều Bắc Kiều bị tức nở nụ cười. Thật tốt a, cổ thần chợ đêm trường bản lĩnh, lão già, nhanh nhẹn nắm lấy đồ vật liền lăn. Chúng ta cũng không muốn bắt nạt người già yếu bệnh tật, một người trong đó nam tử cười cợt nói rằng. Những người còn lại cũng đều đi theo nở nụ cười, bọn họ nơi này nhiều người như vậy. Liền coi như các ngươi một già một trẻ thực lực mạnh mẽ vậy thì như thế nào? Như thường cho ngươi đánh ngã hơn nữa, cổ thần chợ đêm bên trong bọn họ không tính là đỉnh cấp sức chiến đấu. Chân chính đỉnh cấp sức chiến đấu so với bọn họ mười mấy người đều mạnh hơn Kiều Bắc Kiều đã mặt đá tối xuống, đầu cũng không chuyển đối với Si Phong nói rằng, ngươi sang bên một điểm. Si Phong biết Kiều Bắc Kiều muốn ra tay rồi, lập tức đứng lên đã rời xa Kiều Bắc Kiều. Làm sao? Ngươi cái này xương thật không muốn mệnh. Địa Trung Hải nam tử cười lạnh một tiếng. Tuy rằng tai hơ quản sự nói ông lão này thực lực rất mạnh, nhưng cũng nhiều nhất là ba vị trí đầu thánh thực lực. Bọn họ mười mấy người này bên trong thực lực so với ông lão này mạnh hơn nhiều phải là. Làm sao sẽ sợ? Kiều Bắc Kiều đã chẳng muốn phí lời. Trong tay phất trần cuốn lên một dải lụa trực tiếp quét ngang hướng về phía cái kia mười mấy người. Làm Kiều Bắc Kiều ra tay một sát na. Cái kia mười mấy người cũng đồng dạng động cô xê, đối phó một ông lão nói thật mấy người ra tay là được. Nơi nào cần nhiều như vậy người đồng thời động thủ? NBSP đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.